Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi nhìn về phía Hứa Nùng, biểu tình lập tức lại rất ôn hòa, tư ái. Nùng Nùng, đừng sợ, cha chồng con chính là loại mặt cá chết. Khi còn trẻ, lúc ông ấy theo đuổi mẹ, cứng ngắc là mẹ tưởng là mình thiếu tiền ông ấy. Mẹ từng đưa ông ấy đi gặp bác sĩ. Bác sĩ nói kiểu của ông ấy là mặt liệt, là bệnh, phải trị. Ông Chu nghe vợ bù đèn mình, rất bất đắc dĩ, còn chưa nói gì, liền thấy mẹ Chu lại dùng sức nhéo ông ta một cái. Cười lên cho em. Ông Chu từ trước đến giờ bị vợ quản nghiêm, bà xã nhà mình đã lên tiếng, ông ta đương nhiên phải chiếu theo mà làm. Cho nên dưới cái nhìn chăm chú của cả nhà, vị phó chủ tịch của công ty đã được niêm yết này. Người đàn ông ở trên thương trường thu đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, nói một không hay, chậm chạp, cứng nhắc, kéo khóe miệng lên. Ông ta cười quá gượng ép, mẹ Chu nhìn mà cũng thấy có chút vô cùng thê thảm. Bà lén lút quan sát Hứa Lục một chút, sau đó nhỏ giọng nói với ông Chu. Loại lộ răng kia kìa. Ông Chu bất đắc dĩ, đôi môi lại chậm chạp mở ra, lộ ra một hàm răng trắng bóng khỏe mạnh. Hứa Nùng được sủng ái mà sợ hãi. Cô biết mẹ Chu để cha Chu làm những cái này là vì mình. Lúc này cũng biết cha Chu không phải là không hài lòng với cô mới có thể như vậy. Vì thế lo lắng và căng thẳng của cô lúc trước cũng không còn nữa, càng nhiều hơn là xấu hổ và không đành lòng. Mẹ, mẹ đừng làm khó dễ Chu nữa, con không để ý đâu. Xưng hô này nói xong, Hứa Nùng cũng cảm thấy có điểm không thích hợp. Chu Khởi ở một bên nghe xong cũng cười không ngừng, tiếp đến đẻ giọng, tiến đến trước mặt Hứa Nùng, lười biếng nói với cô. Vợ, xưng hô này của em làm anh cảm thấy cha anh là lão Vương ở cách vách. Hứa Nùng vốn là cực kỳ quẫn bách, nghe xong lời của Chu Khởi, mặt đỏ bừng bừng, đưa tay hung hăng nhéo một cái ở sau lưng hắn. Chu Khởi chịu đựng, ý cười trên mặt càng ngày càng đậm, cánh tay cũng duỗi về phía sau, nắm lấy cái tay đang làm loạn của cô nàng nhà hắn kia, sau đó giữ chặt lòng bàn tay cô. Mẹ Chu nghe Hứa Nùng nói, vẻ mặt đắc ý hướng về phía cha Chu nhướng nhướng mày. Nhìn thấy chưa, con dâu nhưng là sửa miệng với tôi, vừa nãy cũng gọi cha là ông nội rồi, chỉ vẫn gọi ông là chú, điểm xuất phát của ông đã kém chúng ta một khoảng xa nha. Ông cụ Chu vẫn luôn không nói chuyện, nhưng nghe xong lời mẹ Chu nói cũng yên lặng cười cười. Ông Chu trầm mặc giây lát, sau đó từ trong túi công văn lấy ra một phong bì màu đỏ đưa cho Chu Khởi. Chu Khởi nhận lấy, sau đó sờ sờ một chút, nhận ra bên trong có một cái thẻ, trong nháy mắt liền rõ ràng đây là có ý gì. Nào bà xã, đây là cha cho em hồng bao gặp mặt, nhanh nhận lấy. Chu Khởi nói xong, không cho phân trần, liền giao cái phong bì màu đỏ kia vào trong tay Hứa Nùng. Hứa Nùng có loại cảm giác nhận được củ khoai lang nóng phỏng tay, cầm lấy thứ nhẹ nhàng kia, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghĩ một chút, cô cũng không dám nhìn ông Chu, chỉ hơi hơi cong eo về phía ông, nói tiếng cảm ơn. Ông Chu vẫn là dáng vẻ không có biểu cảm gì, nghe xong Hứa Nùng nói, trịnh trọng lên tiếng. Cái hồng bao kia xem như là dùng phí sửa miệng, nếu đã nhận thì nên... Chu Khởi quả thực sắp bị dáng vẻ kiêu ngạo này của cha hắn chọc cười chết mất. Hắn đỡ bà vai của Hứa Nùng, nhéo nhéo. Vợ, em mau sửa miệng gọi tiếng cha đi, nếu không anh đoán cha anh đêm nay sẽ nghẹn chết. Ông Chu bị vợ làm mất mặt thì cũng thôi đi, lúc này có muốn bị con trai cười nhạo, cái này ông sao có thể nhịn được. Sắc mặt lạnh dần, vừa muốn dằn dạy thằng nhãi này vài câu, thì nghe thấy giọng nói mềm mại của cô bé ở bên cạnh bất chợt vang lên. Cha! Trong nháy mắt, bằng xương trên mặt cha Chu toàn bộ tan rã, khóe môi cũng nhịn không được, có xu thế muốn nhếch lên. Hứa Nùng gọi xong một tiếng này, không khí xung quanh nháy mắt trở nên khác hẳn. Ông cụ Chu vẻ mặt vui mừng, ông chống quẻ trượng, đập đập lên mặt đất, cười nói. Được rồi, đừng đều đứng ở cửa nữa, ta đã sớm đói rồi, nhanh dọn cơm đi. Trên bàn ăn, mấy người lớn đều ân cần hỏi han Hứa Nùng, hỏi đông hỏi tây. Cuối cùng, mẹ Chu giống như là chợt nghĩ tới điều gì, hỏi câu. Đúng rồi, Nùng Nùng, có muốn lúc nào thì tổ chức hôn lễ. Mẹ vốn là muốn càng nhanh càng tốt, dù sao hai người các con đã lĩnh chứng nhận rồi. Sớm một chút tổ chức hôn lễ để mọi người biết con là con dâu của Chu gia chúng ta. Nhưng sau đó lại thấy, nếu là quá gấp, có lẽ có chút vội vàng. Nếu không chúng ta làm vào tháng 4 thì thế nào? Vừa vặn mùa xuân, thời điểm xuân về hoa nở, lúc đó ngày cũng tốt, thời tiết cũng đẹp. Mẹ lại giúp các con thu xếp một sân bãi tốt, đảm bảo có thể khiến các con cả đời khó quên. Thật ra mẹ Chu vốn là muốn để bọn họ ra nước ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net